Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5358, hai đầu sợ hãi. Chương 5362, hai đầu sợ hãi. Đối với Huyền Quy tới nói, hắn quy giáp, liền như là một đạo giống như tường đồng vách sắt. Đừng quản tường bên kia có bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ đánh không thủng đạo này tường đồng vách sắt, liền làm bị thương không vách tường phía sau hắn. Mà Huyền Quy quy giáp, độ cứng có thể so với Hỗn Độn Chí Bảo, căn bản là không có cách phá hư. Lại phối hợp thêm Huyền Quy thể nội 3000 khỏa quy châu, có thể xúc tích vô lượng pháp lực. Cái kia 3000 khỏa quy châu cũng không phải bài trí, kết hợp lấy quy giáp phía trên đường vân, bố thành một đạo lưỡng nghi đại trận. Mà cái gọi là lưỡng nghi đại trận, công năng cũng là nghịch chuyển càn khôn, đem công kích tới năng lượng chuyển đổi thành tự thân động lực, hoặc xoay tròn, hoặc di động, cần công kích thời điểm thì chuyển đổi thành tự thân xoay tròn lực, nhường quy giáp cao tốc xoay tròn, cắt chém địch nhân, cần muốn thời điểm chạy trốn thì chuyển đổi thành động lực. Ngươi một quyền đập tới, ta trực tiếp liền bị đập bay, ngươi căn bản đuổi không kịp. Nói tóm lại, Huyền Quy tuyệt đại đa số bản lĩnh đều tập trung ở phòng ngự lên. Hắn phòng ngự mạnh mẽ, có thể xưng có 102. Về phần công kích phương diện, Huyền Quy chỉ tu luyện một cái hỗn nguyên khí. Hỗn nguyên khí là từ 3000 khỏa quy châu bên trong phun ra. 3000 đạo hỗn nguyên khí ngưng tụ thành cửu thải quang lưu. Một khi bị cửu thải quang lưu oanh trúng, vậy liền cùng lúc bị 3000 trọng công đánh. Hắn lực phá hoại độ cao, đủ để bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát hết thảy. Phải biết, phổ thông tu sĩ chỉ có thể nắm giữ một khỏa năng lượng chi nguyên. Lấy cửu giai thánh thú làm thí dụ, trong thân thể của bọn họ chỉ có một khỏa năng lượng hạch tâm, mà Huyền Quy trong thân thể lại có 3000 khỏa năng lượng hạch tâm. Cái này không chỉ có tăng lên Huyền Quy pháp lực tổng lượng, mà lại mỗi lần lúc công kích đều sẽ nhường đạo này công kích ẩn 3000 nặng đả kích. Cái kia cửu thải quang lưu xem ra tuy nhiên tựa như ảo mộng, thế nhưng là hắn không chỉ có được vô kiên bất tồi 3000 nặng lực phá hoại, mà lại cửu thải quang lưu tốc độ đạt đến siêu quang tốc, một cái phun ra đi, thẳng tắp phạm vi bên trong sở hữu mục tiêu đều muốn bị hủy diệt tính đả kích. Nếu như đem Huyền Quy so làm một chiến thuyền chiến hạm, như vậy chiếc chiến hạm này tức có được vô địch giáp xác, lại có vô kiên bất tồi chủ pháo. Đối mặt đối thủ như vậy, muốn thế nào đi đối chiến? Nhất là làm 30000 liên hợp hạm đội tu sĩ triệt để đã mất đi chiến hạm của bọn hắn, đồng thời mất phương hướng bên ngoài vòng khu vực hư không bên trong thời điểm, đối mặt phía trên dạng này một tôn vô địch cổ thánh, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thẳng đến tự mình đối đầu Huyền Quy cổ thánh thời điểm, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được chính mình đến cỡ nào ấu trĩ, cỡ nào vô năng. Quang chỉ là thiên phú phía trên chênh lệch cũng đã đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, huống chi Huyền Quy cổ thánh thời gian tu luyện hàng tỷ lần tại bọn hắn. Hắn pháp lực sự hùng hậu, có thể xưng vô lượng, dùng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên để hình dung hắn, đó là đúng mức, một điểm khuếch đại đều không có. Tình huống hiện tại là bọn họ không dám tiếp tục hướng Huyền Quy phát động công kích. Bằng không mà nói, Huyền Quy bàn quay lại lượn vòng một tuần, như vậy 30000 tu sĩ tối thiểu nhất muốn bị chém giết hơn vạn tên. Thế nhưng là không công kích cũng không được, một khi Huyền Quy lần nữa hé miệng phun ra cửu thải quang lưu, một trận càn quét phía dưới, bọn họ chết cũng không thiếu được bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Quay người chạy trốn sao? Thế nhưng là thân ở bên ngoài vòng khu vực nơi cực sâu, bọn họ coi như trốn thì như thế nào đâu? Coi như trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế. Không được bao lâu, khi bọn hắn pháp lực khô kiệt thời điểm, cuối cùng sẽ táng thân tại hung thú miệng. Căn bản sẽ không có chút may mắn. Chỉ hơi suy nghĩ một hồi, tất cả mọi người liền cho ra thống nhất đáp án. bọn họ duy nhất đường sống cũng là nhấc tay đầu hàng. Chỉ có thành công thu được Tô Liễu Nhi che chở, bọn họ mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Cẩn thận muốn một nghĩ, không chỉ là một đường sinh cơ đơn giản như vậy. Nếu quả như thật có thể đầu hàng Tô Liễu Nhi, phụng nàng vì chí tôn, như vậy, bọn họ chẳng lẽ có thể ở tại Huyền Quy trên thân? Cầm giữ có mạnh mẽ như vậy trụ sở, bọn họ chẳng lẽ có thể vĩnh cửu trú lưu bên ngoài vòng khu vực? Nếu quả như thật có thể thực hiện cái này mục tiêu lời nói, như vậy, bọn họ thật kiếm lợi lớn. Càng là nghĩ, tất cả mọi người thì càng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là đầu nhập vào Tô Liễu Nhi, phụng nàng vì chí tôn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là, bọn họ trước đó, đối Tô Liễu Nhi hư hỏng như vậy. Chẳng những cưỡng đoạt Tô Liễu Nhi chiến tranh pháo đài, thậm chí còn hạn chế tự do của nàng. Đem nàng giam lỏng tại hơi thở cát trong pháo đài cổ, thay bọn họ công tác. Không chỉ có như thế, tại biết rõ nói Tô Liễu Nhi có người trong lòng tình huống dưới, lại còn mạnh hơn buộc Tô Liễu Nhi gả cho Liên Hợp Hạm Đội đại thủ lĩnh, bị buộc đến dưới tuyệt cảnh. Tô Liễu Nhi liều lên tánh mạng không muốn, mạnh mẽ xông tới bên ngoài vòng. Hiện tại bọn họ lại phải quỳ cầu hàng, thậm chí còn muốn Tô Liễu Nhi thu lưu bọn họ, chiếu cố bọn họ, tiếp tục để bọn hắn chiếm lợi lớn. Cái này mà kệ đổi là ai, đều là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Làm sao bây giờ, đến cùng muốn làm thế nào, mới có thể cầu được Tô Liễu Nhi tha thứ đâu? Chỉ một chút một suy tư, tất cả mọi người liền đến có kết luận. Sau đó, một trận đại chiến, như vậy bắt đầu. 10 đại hạm đội hơn 300 tên nòng cốt đều bị chém đầu, đầu lâu của bọn hắn bị nâng đến Tô Liễu Nhi trước mặt. Tuy nhiên, cái này hơn 300 tên nòng cốt thực lực xác thực so phổ thông thành viên cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là 3 vạn đối 300, đó căn bản không có cách nào đánh. Tuy nhiên tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, thế nhưng là cái kia hơn 300 nòng cốt căn bản không có cái gì cầu sinh dục. Cho dù bọn họ đánh thắng thì như thế nào? Liền coi như bọn họ quay người chạy trốn thì sao? Nếu như Tô Liễu Nhi không chịu làm viện binh tay, bọn họ cuối cùng vẫn muốn chết. Mà lại, sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Mọi người đều biết, tử vong cũng chia là rất nhiều loại. Thống khoái bị chém đầu, ngược lại là thống khoái nhất. Bọn họ chính mình rất rõ ràng. Những người khác có nói từ, những cái kia phổ thông thành viên, hoàn toàn có thể đem hết thảy sai lầm, đẩy đến bọn họ những thứ này nòng cốt trên thân. Là bọn họ những thứ này nòng cốt, ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Phổ thông thành viên, chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Dựa theo cổ thánh chiến trường quy tắc, luôn luôn đều là chỉ chu đầu đảng tội ác, người đi theo không truy xét. Đã những thứ này nòng cốt đã bị chém giết, như vậy, những người khác, chỉ cần chịu quy hàng. Dưới tình huống bình thường, đối phương là tất nhiên sẽ tiếp nhận. Sự thật cũng xác thực như thế. Lấy Tô Liễu Nhi thiện lương, cho dù bọn họ không hề làm gì, chỉ cần làm bộ đáng thương tiến lên trước, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng liền nhất định sẽ tha thứ bọn họ. Vô luận như thế nào, Tô Liễu Nhi đều không phải là một cái cùng hung cực ác nữ hài tử. Hiền lành nàng là sẽ không truy cứu cái gì. Coi như muốn truy cứu, nàng cũng không có khả năng đả thương tính mạng của bọn hắn. Thế nhưng là, các đại hạm đội các thành viên lại lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có làm như thế, mới có thể đạt được thông cảm. Vì cái mạng nhỏ của mình, bọn họ chỉ có thể hy sinh những cái kia nòng cốt. Nhìn xem cái kia hơn 300 khỏa đẫm máu đầu lâu, làm còn lại 30.000 các tu sĩ hư quỳ tại hư không bên trên, cộng đồng tuyên thệ nguyện ý phụng nàng vì chí tôn thời điểm, Tô Liễu Nhi căn bản cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ ủy khuất đáp ứng xuống. Tại nàng muốn đến, bọn gia hỏa này khẳng định là muốn dùng loại này thủ đoạn đẫm máu hù dọa nàng. Liền như là tại chiến tranh pháo đài sở tác sở vi một dạng. Buộc nàng nhường ra Huyền Quy đảo, làm hắn nhóm trụ sở. Đối mặt ở đây, Tô Liễu Nhi đương nhiên không dám phản kháng. Dù sao, đối diện thế nhưng là có hơn 3 vạn người. Nàng cũng chỉ có một người mà thôi. Về phần tôn này Huyền Quy chiến thể, tuy nhiên ở những người khác xem ra, tựa hồ uy lực vô biên. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi, lại chính mình biết chuyện của mình. Cái này Huyền Quy chiến thể, năng lượng đã khô kiệt. Vừa mới cái kia phun một cái, đã là hao hết sau cùng một đạo năng lượng. Lại chiến đấu tiếp, cũng chỉ có thể một phương diện bị đánh. Cho dù đối phương muốn cưỡng chiếm Huyền Quy đảo, nàng kỳ thực cũng không có sức phản kháng. Chỉ bất quá, Tô Liễu Nhi không để ý đến chính là Huyền Quy tình huống, chỉ có nàng tự mình biết. Đối phương làm sao có thể biết Huyền Quy hư thực đâu. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi cùng cái kia 30.000 tu sĩ, nhưng thật ra là hai đầu sợ. Đối phương sợ Tô Liễu Nhi không tiếp thụ bọn họ. Tô Liễu Nhi thì là sợ bọn họ cưỡng đoạt Huyền Quy đảo. Một khi đối phương thật làm như vậy, cái kia Tô Liễu Nhi cũng chết chắc rồi. Nàng hỗn độn chiến hạm, tại vừa mới hỗn chiến bên trong, đã bị đối phương phá hủy. Một khi bị đuổi ra khỏi Huyền Quy đảo, cái kia Tô Liễu Nhi cũng giống vậy sẽ chết. Liền một tia sinh cơ đều khó có khả năng có. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi không dám cự tuyệt. Đối phương lại lo lắng Tô Liễu Nhi không tiếp thụ. Hai đầu sợ hãi phía dưới. Hết thảy đều rất nhanh đã đạt thành. Hết chương.